Chiến thần bất bại, chương 2333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến một ngày, đại quân 700.000 người của nước Hùng đã bị giết sạch hết toàn bộ. Không một ai còn sống sót, tất cả mọi người, không cần dọn dẹp chiến trường, tiến thẳng vào trong lãnh thổ nước Hùng, đi qua thành thị hoặc thôn làng nào cũng giết hết toàn bộ. Truyền lệnh của tôi, cả người lẫn gia súc đều giết sạch hết, không để cho một ai sống sót. Liễu Thanh trầm giọng hạ lệnh qua bộ đàm. 200.000 quân Phá Long như mãnh hổ sổng chuồng, quay đầu đánh giết thẳng vào nội địa nước Hùng. Lúc này, vùng Đông Hải ngay sát đó, hàng trăm con tàu chiến đang đối đầu nhau qua bờ biển. Đề nghị chú ý, các người đã tiến vào lãnh hải của Hoa Quốc. Đề nghị các người lập tức rời đi, nếu không bên tôi sẽ coi như các người đang có hành vi xâm lược và lập tức nổ súng đáp trả. Bên trên một con tàu chỉ huy, giọng nói được phát qua loa vang ra xa cả mấy cây số. Thế nhưng, bên trong phòng chỉ huy tác chiến, một người đàn ông trung niên mặc quân trang, đeo hàm 5 sao hoàn toàn làm ngơ trước giọng nói bên phía đối diện. Tướng quân Spear, Hải quân Hoa Quốc đang cảnh cáo chúng ta. Có cần rút lui hay không? Một sĩ quan thông tin bước nhanh vào trong phòng chỉ huy, vội vàng lên tiếng hỏi. Spear khinh thường lắc đầu, chỉ tay lên đường bờ biển của Hoa Quốc trên bản đồ, nói. Rút lui, cậu không nói đùa đấy chứ, chỉ cần bên trên hạ lệnh thì chúng ta sẽ có thể tiến đánh vào thành phố ven biển của Hoa Quốc ngay lập tức. Nơi đó không chỉ có vàng ròng mà còn có vô số phụ nữ đẹp, lẽ nào cậu không muốn bắt lấy vài cô gái của Hoa Quốc trở về làm nô lệ của mình hay sao? Ha ha ha, nghe thấy Spear nói vậy, tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đều ngửa mặt cười lớn. Lần này Hoa Quốc toang rồi, tất cả cường giả ngoài lãnh thổ trở về đều hướng mũi nhọn về phía Hoa Quốc. Dù cho Hoa Quốc có dốc hết toàn lực thì cũng không thể tạo ra được kỳ tích nữa. Lúc này, trên tàu chỉ huy của Hoa Quốc, hai sĩ quan siết chặt bàn tay thành nắm đấm, nói với một tướng lĩnh hải quân đeo hàm 3 sao. Tướng quân Lý, bọn chúng đang coi thường lời cảnh cáo của chúng ta, hơn nữa còn muốn tăng tốc ép sát vào vùng biển của chúng ta, có cần khai nòng cảnh cáo không? Tướng quân Lý lắc đầu, sự việc có liên quan tới quốc tế, ông ta là tư lệnh đội tàu. Không thể tùy tiện hạ lệnh khai nòng. Mau, báo cáo chuyện này lên Long Các, xin quyết định của thiên tử. Chuyện như vậy, nói thẳng ra thì ngay cả Long Các cũng không dám tự mình quyết định. Cũng chỉ có sau khi thiên tử gật đầu mới dám hạ lệnh cho ông ta khai hỏa. Tướng quân Lý, bọn họ đã cách chúng ta gần lắm rồi. Theo báo cáo từ máy trinh sát phía trước, con tàu đầu tiên của địch chỉ cách đội tàu của chúng ta chưa đến 5 hải lý, quân địch đông gấp 3 lần quân ta. Nếu như quân ta bị bao vây thì ta sẽ bị tiêu diệt hết toàn quân mất. Một tướng lĩnh trong số đó vội vàng nói. Báo cáo, tàu địch chỉ còn cách quân ta chưa tới 2 hải lý. Lính thông tin tại bước nhanh vào trong phòng chỉ huy, vội vàng báo cáo. Cái gì? Tướng quân Lý không khỏi kinh ngạc, mặt mũi biến sắc. Chiến tranh trên biển không giống với trên bộ. Một khi bị đối phương bao vây chặt chẽ thì gần như mấy chục con tàu chiến của Hoa Quốc sẽ bị đánh chìm ngay lập tức. Thế nhưng nếu như khai nòng vào lúc này thì sẽ gây nên ảnh hưởng quốc tế cực lớn. Cách chương.